Chương 36, Ác ma quỷ thị, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng kỳ đi ân tiền. Từ 9h sáng bắt đầu, gần số liền thủy chung ở mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói ngồi dưới đất đọc sách. Nếu như không phải đồ thư quán cấm khắc khẩu ồn ào, nếu như những thứ này vu sư học đồ đẳng cấp ở cao hơn một chút, chỉ là những thứ này tràn ngập chớ chú, đố kỵ, phẫn hận, sát ý, ánh mắt rêu cợt cũng đủ để đưa hắn triệt để xé nát. Tốt kiên định ý chí. Thiếu nữ nạ nạ lẩm bẩm. Gần số buông trong tay xuống trụ cột minh tưởng pháp, sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Trụ cột minh tưởng pháp chỉ có thể cấu thành 12 cái cơ sở sở phù văn. Hơn nữa những thứ này phù văn toàn bộ đều là trụ cột hỏa phong loại hình, chỉ có thể tổ thành một cái nhất cấp thấp pháp thuật mô hình. Loại này minh tưởng pháp giống như tên giống nhau, sớm muộn gì cũng là muốn đào thải đồ đạc. Mặc dù về sau đạt được trung cấp minh tưởng pháp chuyển hóa quá trình cũng vô cùng phiền phức. Đã tạo thành pháp thuật mô hình, toàn bộ đều muốn đánh tán dùng mới phù văn một lần nữa tổ hợp. Trong lúc này thời gian hao phí tinh lực trước không đi nói, chỉ là thay minh tưởng pháp đoạn thời gian đó suy yếu chính là hắn không thể nào tiếp thu được. Lấy tư cách đã từng sát thủ, thời gian dài suy yếu sẽ mang đến nhiều lắm không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Thế nào, có muốn hay không cầu ta? Thiếu nữ nạ nạ cười nhẹ nói. Minh tưởng sơ cấp pháp 12 cái phù văn, trung cấp minh tưởng pháp 36 cái phù văn, minh tưởng cao cấp pháp 108 cái phù văn. Nếu như ngươi chịu làm người hầu của ta cùng ta ký khế ước, ta có thể cho ngươi một bộ minh tưởng cao cấp pháp, ngươi muốn chính mình đạt được ít nhất phải chờ ngươi trở thành chính thức vu sư mới có thể. Chán ghét gia tộc. Gần sổ mắt điếc thai ngơ mở ra quyển sách thứ hai. Tri thức loại này đồ vật không phải thường chân quý, đó là vô số trí khôn kết tinh tích lũy đi ra. Hồ Gợt không phải thiện đường, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt dựa vào cái gì cho học đồ trí khôn kết tinh. Một khi cùng thiếu nữ nạ nạ làm giao dịch, sợ rằng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Đêm rất khuya, một ngày đi qua đã không có người tiếp tục lưu lại đồ thư quán, trở về ký túc xá minh tưởng mới là đúng lý. Ta đói thiếu nữ nạ nạ đệ 91 lần cái bụng tê ơ. Chúng ta đi bên ngoài, đi quỷ thị. Gần sổ khép quyển sách lại lạnh nhạt nói. Thiếu nữ nạ nạ há to mồm, nàng thật sự là bị gần sổ lời nói kinh trụ. Đi qua truyền tống trận ly khai học viện, lại một lần nữa chứng kiến vô số tháp cao gần sổ đã biết những thứ này đều là cái gì. Mỗi một tòa tháp cao đều là một cái không gian vị diện, tháp cao bản thân chỉ là vị diện cùng Hoàng Kim Đại Lục một con đường. Ở Hoàng Kim Đại Lục thành thị, trong tin đồn chỉ có Bạch Ngân Văn Minh mới có thực lực đem thành thị chủ thể kiến tạo ở Đại Lục mặt ngoài. Còn như Bạch Ngân trở xuống Văn Minh, hết thảy thành thị đều là càng tiểu việc tốt. Thành thị nhỏ, đối mặt thú triều áp lực liền tiểu. Ngược lại chân chính quan trọng là vị diện thế giới, còn như những thứ này bề mặt quả đất tháp cao vòng quanh khu vực căn bản là một mảnh không có chạy chiến tranh pháo đài, lại có là mảng lớn cửa hàng quá đáng mê hoặc chức nghiệp giả cung cấp một cái giao dịch con đường. Dù sao đi qua tháp cao truyền tống đến vị diện, nhân số nhiều cũng là một khoản khổng lồ tốn hao. Ngươi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Gần sổ lôi kéo thiếu nữ nạ nạ đi hướng một gian nhà hàng. Không nghĩ tới ngươi hào phóng như vậy. Nhìn trên bàn một đống lớn thức ăn, thiếu nữ nạ nạ vui vẻ lại thất vọng, vui vẻ rốt cuộc có thể ăn no, thất vọng lúc đầu dự định tàn nhẫn làm thịt tên hôn đản này một lần, lại không nghĩ rằng không cần nàng mở miệng, người này đã điểm xuống một cái đống lớn thức ăn ngon. Hô ta ăn no. Thiếu nữ nạ nạ buông chén đũa xuống nhẹ nhàng mà vỗ bụng nhỏ. Ăn no liền tính tiền đi. Gần sổ khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp lạnh nhạt nói. Ừ, tính tiền. Thiếu nữ nạ nạ phản ứng kịp chừng lớn con mắt, có vẻ như tên hôn đả này nói là để cho nàng tính tiền. Ta đến từ Hắc Thạch Thành. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hôn đản Hắc Thạch Thành là cái gì? Loại thành thị này đi ra chức nghiệp giả 99% người không có đồng nào, trong túi nghèo so với khuôn mặt còn làm sạch một mực đến đi ra nhà hàng. Thiếu nữ nạ nạ vớt ví tiền vẫn còn ở không nỡ, gia tộc có thể cung cấp cho nàng tốt nhất minh tưởng pháp cùng tri thức, nhưng là lại sẽ không cho nàng tiền tài. Đây là từng cái truyền thừa lâu đời gia tộc thông dụng chung nhận thức, huống chi nàng tại gia tộc địa vị chân chính đại gia tộc, hầu như rất khó xuất hiện hay. Là hoàn khố, đây là ngươi thiếu ta, nhất định phải trả. Dọc theo đường đi, thiếu nữ nạ nạ đều ở đây lẩm bẩm toái toái niệm. Ta sẽ còn. Gần sổ khỏe miệng lộ ra một tia lóe lên liền biến mất nụ cười, vận khí của hắn không sai bắt được một cái tâm địa không xấu cô nương. Một cái dữ tợn ác ma đầu đầu lâu, toàn thân đỏ như máu hiện lên kinh khủng sát ý hồ gợt tòa thành thị này, ngoại trừ trung tâm thành Vu sư học viện tháp nổi danh nhất, đệ nhị nổi danh chính là chỗ này tọa quỷ thị tiêm tháp. Ngươi thật muốn vào quỷ thị A? Thiếu nữ nạ nạ bắt lại gần sổ cánh tay rung giọng nói, ác ma đầu đầu lâu cho nàng một loại khó hiểu cảm giác sợ hãi. Khí gần sổ run lên trong lòng. Hôm nay ở đồ thư quán hắn chuyên môn nhìn chút thời gian nhìn một bản gia tộc bách khoa toàn thư. Ác ma cùng ma quỷ là từ địch, mà cái quỷ thị lối vào chính là một cái bị chặt xuống thanh đồng ác ma đầu đầu lâu luyện chế mà thành. Có thể cảm nhận được sợ hãi, không phải là bởi vì thực sự sợ, mà là huyết mạch sợ run. Điều này nói rõ thiếu nữ nạ nạ trong cơ thể ma quỷ huyết mạch cao vô cùng các loại, cho nên dù cho hiện tại nàng còn không có giác tỉnh huyết mạch, đối với ác ma lực lượng đều có trình độ như vậy cảm giác lực, loại này huyết mạch chỉ biết sinh ra ở hữu hạn vài cái gia tộc mà thôi. Đương nhiên muốn đi vào gần sổ lôi kéo thiếu nữ nạ nạ tiến nhập ác ma đầu đầu lâu, một hồi mê muội đi tới một gian mật thất. Trong mật thất có hai kiện áo choàng, mặc vào về sau có thể che lại toàn bộ thân hình, thậm chí bộ mặt đều có một tầng khói đen che phủ cải biến thanh âm. Hơn nữa quỷ thị nghiêm ngặt cấm tra xét người khác thân phận, có thể nói là an toàn nhất thị trường giao dịch. Không an toàn không được, bởi vì ở chỗ này tầng 2 bắt đầu con giao dịch một loại đồ đạc, chức nghiệp giả dành riêng kèm hoàng kim cùng hoàng kim đạo cụ, tiền đều là vị diện bổn nguyên điểm. Quỷ thị tầng thứ nhất, nơi đây bán ra toàn bộ đều là bởi vì luyện chế mặc đồ chức nghiệp bị cùng đạo cụ. Cái này bên trong diện tích nhất đại đồng thời dã là náo nhiệt nhất, không ít người ngại phiền phức thậm chí đều cởi đi áo choàng. Nơi đây cũng là rất nhiều vu sư học đồ len lén mở ra nhãn giới địa phương, ở thiếu nữ nạ nạ mắt trung nguyên tiêu cũng chính là đã tới lướt qua nghiện. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, gần sổ một bước không ngừng lôi kéo nàng đi tới quỷ thị đệ nhị tầng nhập khẩu. Ngươi điên rồi, thiếu nữ nạ nạ nhẹ giọng nói. Quỷ thị đệ nhị tầng mới thật sự là quỷ thị, nhập môn thấp nhất nhu cầu ngay cả có 1.000 vị diện bổn nguyên điểm. Xoát xoát một mực đến truyền tống kết thúc, thiếu nữ nạ nạ nhìn chằm chằm gần sổ dường như nhìn chằm chằm chỉ long nhất dạng. Hai người, chí ít cần 2.000 vị diện bổn nguyên điểm, thông thường mà nói điều này cần chức nghiệp giả sống qua hai cái thế giới kịch, dưới cái nhìn của nàng trong lúc nhất thời gần sổ thân phận chân thật khó bề phân biệt. Dạng gì bối cảnh có thể cho một cái vu sư học đồ 2.000 vị diện bổn nguyên điểm. Từng lớp hàng vỉa hè, nhiều mười mấy món, thiếu thậm chí chỉ có một thứ đạo cụ bày bán. Đơn thuần bằng vào trụ cột minh tường pháp, không chỉ có lãng phí thời gian, càng biết trở ngại thực lực tốt tuần hoàn tăng lên. Chỉ là đại khái nhìn một vòng, gần sổ hiện lên vẻ thất vọng, hoàn toàn không có bất kỳ có quan hệ với sống lại đạo cụ cùng kỹ năng. Đây là hắn đệ nhất chọn đầu. Hiện tại xem ra vẫn là ngây thơ một điểm. Đệ nhị chọn đầu, hắn cần một cái có thể gia tốc tu luyện kỹ năng hoặc là đạo cụ. Có cái này, cho dù là trụ cột minh tường pháp, hắn đều sẽ không rơi vào còn lại vu sư học đồ phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chính thức vu sư, đến lúc đó học viện tự nhiên sẽ đầu tư một bản minh tưởng cao cấp pháp.